Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, ta tuyệt không ngăn cản ngươi. Từ Bắc Cương trở về đến nay, Cố Vân Viễn thân thể rõ ràng khôi phục rất nhiều. Cả người thoạt nhìn cứng rắn, sắc mặt không hề giống trước đó như vậy tái, nhợt, nhất là lúc này, nếu không hiểu tình huống người, cũng nhìn không ra, hắn thân thể ôm việc gì. Cô Phi Yến đánh giá hắn một phen, nói, Cố Đại Phu, xem ra, ngươi đêm qua ngủ, rất ngon. Cố Vân Viễn lập tức chắp tay thở dài, khẩn trương hỏi, Tĩnh Vương, Vương Phi, nương nương, tại hạ đêm qua cũng không biết làm sao ngủ. Tại hạ, có phải là, uống say rồi hay không? Tại hạ nhưng có nói cái gì không khéo léo? Lời nói, làm cái gì hoang đường sự tình? Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, nói, ngươi buổi tối hôm qua, đã làm gì chuyện tốt? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ha. Cố Vân Viễn biểu hiện được khẩn trương hơn. Tại hạ làm sao? Vương, Phi nương nương, tại hạ đến cùng làm cái gì? Con mời nói thẳng. Cô Phi Yến cố ý, hừ, một tiếng, không trả lời, liền nhìn hắn chằm chằm. Cố Vân Viễn một mặt sốt ruột, hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Quân Cửu Thần mặt, không biểu tình, không nói. Cố Vân Viễn lại hướng Đường Tĩnh nhìn lại. Đường Tĩnh cảm thấy thầm vui, cũng học cô Phi Yến bộ dáng, hừ, một tiếng, không trả lời. Cái này, Cố Vân Viễn bất an, sốt ruột, Vương Phi nương nương, tại hạ nhưng là phạm sai, lầm, còn mời chỉ rõ, cô Phi Yến liền không đáp. Nàng nghĩ thầm, gia hỏa này nếu thật là diễn trò, cái kia không ngại để cho hắn nhiều diễn một diễn, mệt chết hắn. Cô Phi Yến lôi kéo Quân Cửu Thần tại ngồi xuống một bên. Đường Tĩnh cũng tìm vị trí ngồi. Cố Vân Viễn thỉnh thoảng dạo bước, thỉnh thoảng tới hỏi ý kiến cô Phi Yến, một hồi lâu mới ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng tự trách lên. Một lúc lâu sau, Tiểu Đông đã trở về. Cô Phi Yến bọn họ nên rời đi. Cô Phi Yến lại Vân Nhàn các cửa chính, bái ba bái, Quân Cửu Thần liền ở sau lưng nàng, vô thanh vô tức cũng bái ba bái. Bọn họ đều ngồi lên Tiểu Đông sau lưng. Cố Vân Viễn lại còn cúi đầu, đang tự trách. Cô Phi Yến nói, Cố Đại Phu, xem ra ngươi là dự định đợi ở chỗ này, nhiều nghĩ lại mấy ngày. Cố Vân Viễn ngẩng đầu nhìn đến, vẻ mặt thành thật, Vương Phi nương nương nếu không cho tại hạ biết đêm qua rốt cuộc làm cái gì chuyện hoang đường, tại hạ cũng chỉ có thể lưu lại, mặt băng hối lỗi. Ngươi, cô Phi Yến chọc tức, nàng phi thường khẳng định, gia hỏa này là cố ý, nàng làm, sao có thể đem hắn lưu tại nơi này, nàng đi đâu đều muốn mang lên hắn, để cho hắn hảo hảo diễn, mỗi thời mỗi khắc đều diễn. Cô Phi Yến đều tức giận, Cố Vân Viễn lại còn một mặt nghiêm chỉnh, Vương Phi, nương nương, tại hạ là nghiêm túc. Cô Phi Yến tức giận đến nghĩ tiếp đánh hắn, nàng tức giận, đợi tìm được băng, hải linh cảnh, ngươi muốn cả một đời đợi nơi này, ta tuyệt không ngăn cản, ngươi. Cố Vân Viễn lại vẫn xử lấy bất động, cô Phi Yến nàng tức, nàng đang muốn lên tiếng, Quân Cửu Thần lại đưa nàng đầu theo vào trong ngực, để cho nàng nhắm mắt làm ngơ. Hắn lạnh lùng hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, thanh âm lăng lệ như hà lệnh, đi lên. Cố Vân Viễn một bộ dáng ủy khuất, lúc này mới vội vã bò lên trên Tiểu Đông phía sau lưng, tại rời xa vị trí bọn hắn ngồi xuống, cáo biệt Từ Đông Lâm. Cô Phi Yến lưu luyến không rời, nhưng cũng là tạm thời rời đi, trở lại băng hải bờ bắc. Tiểu Đông biến thành con sóc, nhảy đến cô Phi Yến trên vai, tại cổ nàng bên trên cọ rất lâu, lưu luyến không rời thật lâu. Nó lại nhảy đến quân cửu thần đại thủ bên trên, tốt một phen vuốt ve an ủi, mới bỏ được đến nhảy ra. Nó nhảy đến Đường Tĩnh trên tay, để cho Đường Tĩnh vuốt ve một phen, mới cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Cô Phi Yến nói, Tiểu Đông, vất vả ngươi rồi, ngoan ngoãn chờ chúng ta trở về. Tiểu Đông cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu, quay người muốn đi. Lúc này, đứng ở một bên trên mặt đất đại tuyết phát ra chi chi âm thanh. Sú Nương Môn, ngươi liền không thể cùng đi với chúng ta sao? Tiểu Đông nói, ngươi không hiểu. Đại tuyết nói, không phải liền là làm cái người mang tin tức. Tiểu Đông nói, đồ hèn nhát, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi cùng ta nhà tiểu chủ tử khế ước, ngày sau liền phải vì nhà ta tiểu chủ tử bán mạng. Ngươi nếu là tham sống sợ chết, ta nhất định khiến ngươi nếm thử ta độc nha lợi hại. Đại tuyết ngoài ý muốn, ngươi còn có độc nha. Tiểu Đông đắc ý nói, ha ha, bản cô nương bách độc bất xâm, huyết có thể giải bách độc, răng thắng qua bách độc, ngươi có sợ hay không? Đại tuyết rõ ràng có chút e sợ, lại hay là làm bộ như một bộ không sợ hãi bộ dáng, cười nhạo, bản lang không sợ trời không sợ đất, há sẽ sợ ngươi bậc này. Nương môn, nhớ năm đó, bản lang, đại tuyết còn chưa có nói xong, Tiểu Đông liền thình lình bổ nhào qua, đem đại tuyết đè xuống đất, há miệng liền muốn cắn. Đại tuyết hét dầm lên, dọa đến lông trắng từng cây đứng lên, toàn thân cứng ngác. Tiểu Đông vui, cũng là kêu lên, làm cho 10 điểm vui sướng. Nó vẫn không quên hướng cô Phi Yến bọn họ vẫy đuôi, khoe khoang uy phong mình. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh cười đến đều không dừng được. Cố Vân Viễn cũng cười. Quân cửu thần nhưng lại không phản ứng gì. Gặp cô Phi Yến cái kia vui vẻ bộ dáng, hắn cũng không nỡ nhắc nhở nàng đại tuyết là nàng linh thú chính, cho nàng mất mặt đâu. Tiểu Đông thả ra đại tuyết về sau, đại tuyết dọa đến vội vàng đứng lên, lẩn mất xa xa. Tiểu Đông bế nghễ nó một chút, yêu nhã quay người, nhẹ lay động cái kia lông xù cái đuôi to, dần dần đi xa. Cô Phi Yến cười về cười, cũng chưa quên đại tuyết là nàng linh thú. Nàng cầm lên đại tuyết đến, một mặt ghét bỏ, uổng cho ngươi vẫn là đầu sói được, miệng cọp gan thỏ, mất mặt ném về tận nhà. Chỉ ngươi cái này đức hạnh, lúc nào mới có thể cho ta sinh một tổ sói con nha. Đại tuyết cuộn thành một đoàn, có thể ánh mắt nhưng vẫn là đi theo Tiểu Đông bóng lưng đi. Hắn chi chi mấy tiếng, nhìn như ủy khuất, kỳ thực đang hỏi Tiểu Đông, Sú Nương Môn, chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại? Ta nếu muốn gặp ngươi sẽ tới đây bên trong, có đúng không? Đáng tiếc Tiểu Đông cũng không nghe thấy, thân ảnh nho nhỏ rất nhanh liền biến mất ở trên băng hải. Cô Phi Yến không còn đem đại tuyết hướng trên người mình tàng, mà là quốc anh thuộc đồng dạng đem đại tuyết ném cho quân cửu thần. Quân cửu thần vốn liền rất ghét bỏ đại tuyết, vừa mới gặp đại tuyết như vậy nhát như chuột bộ dáng, lại càng phát ghét bỏ. Hắn cũng không có đem đại tuyết tàng trong tay áo, mà là tiện tay liền cho ném ra ngoài. Đại tuyết còn chưa quẳng xuống, ở giữa không trung liền phát ra như giết heo tiếng kêu sợ hãi. Cô Phi Yến bất đắc dĩ che mặt, thực sự là quá mất mặt. Bọn họ cũng không có ở bên bờ ở lâu, bọn họ xuyên qua một mảnh rậm rạp băng tuyết thảo, vượt qua gò núi liền gặp hộ vệ chuẩn bị tốt xe ngựa. đều hậu, bọn họ muốn chạy hướng Tây, trực tiếp đi Hắc Xâm Lâm. Cô Phi Yến muốn leo lên xe ngựa, Quân Cửu Thần vội vàng từ phía sau lưng ôm lấy nàng, một cái liền đem nàng ôm vào xe đi. Đường Tĩnh đứng ở một bên nhìn xem, cười đến cùng một di mẫu tựa như. Thẳng đến Quân Cửu Thần hướng nàng xem ra, nàng tài hoãn qua thần. Quân Cửu Thần lấy ra đệm ghế nhỏ, Đường Tĩnh vội vàng khoát tay, không cần không cần. Nàng lưu loát mà leo lên xe ngựa, cũng không ngồi xe bên trong. Ngay tại phu xe phải ngồi xuống, Quân Cửu Thần không nói, ngồi vào phu xe bên trái, nhìn nàng chằm chằm. Đường Tĩnh ngay từ đầu còn chịu đựng được, nhưng rất nhanh nàng liền lúng túng. Nàng thấp giọng, đoạn đường này phong cảnh không sai, thừa dịp cơ hội này ta phải hào hào thưởng một thưởng. Quân Cửu Thần vẫn là không nói, tiếp tục chằm chằm nàng. Cuối cùng Đường Tĩnh đầu hàng, nàng đang muốn vào xe ngựa, Quân Cửu Thần nghiêng thân đi qua, thấp giọng, Hồng Đậu tỷ, làm phiền ngươi bồi bồi Yến Nhi. Về phần có chút không nên hỏi việc tư, vẫn là hỏi ít hơn. Đường Tĩnh lập tức nhớ tới mình ở Tĩnh Vương phủ hỏi cô Phi Yến những vấn đề kia, nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái kia, không cần, không cần, phải khách khí, đừng, đừng gọi ta tỷ, tại Huyền Không Đại Lục, gọi ta Đường Tĩnh liền có thể. Nàng nói xong, trốn đồng dạng chui vào trong xe ngựa đi. Đường Tĩnh vừa đi vào, Quân Cửu Thần liền hướng Cố Vân Viễn nhìn lại. Không thể nghi ngờ, hắn muốn Cố Vân Viễn ngồi bên ngoài. Cố Vân Viễn ngoan ngoãn ngồi ở Đường Tĩnh vừa rồi vị trí bên trên, không dám ngôn ngữ. Xe ngựa phi nhanh hướng Tây đi, nhưng mà không bao lâu lại có một nam tử áo đen quay lưng về phía họ, ngăn ở giữa đường. Quân Cửu Thần vừa thấy bóng lưng này liền hết sức quen thuộc. Đây là ai? Hết chương.